Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 526, Rias vs Diodora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi đi học trở lại thì Ryu cũng không bất ngờ khi mà Irina nhập học vào Kuo Academy, trong nguyên tác cũng có nên Ryu không mấy ngạc nhiên, Ryu hướng nàng gật đầu xem như chào hỏi, Irina tự giới thiệu về bản thân mình xong cũng là đưa ra thông tin có chút kinh ngạc là nàng cùng Ryu là bản thể nhỏ hững người bạn trong lớp xoay sang nhìn chăm chú vào Ryu, Motohama và Masuda càng là cắn răng nghiến lợi gào thét lên, Ryu lườm bọn hắn một chút đã khiến cho hai người im miệng ngay. Ryu tại Kuo Academy rất là nổi tiếng vì cậu là con trai có vẻ ngoài đẹp nhất học viện cộng thêm việc toàn bộ nữ nữ cấp bậc trong học viện đều là có tiếp xúc thân mật khiến cho nhiều nam sinh phẫn nộ mà không dám manh động. Nguyên nhân là vì trước đây từng có người ngay tại trong trường tìm Ryu phiền phức và kết cục chính là bị Ryu đưa vào bệnh viện nửa tháng. Tại Akau Research Club thì Senovia cùng Azer khá là vui mừng khi mà Irina nhập học Kuo Academy. Thấy cậu vẫn khỏe mình vui lắm. Senovia, gặp lại cậu mình vui lắm đó. Azer, mình cũng vậy đó. Azer, San, Senovia, Irina vui vẻ chạy tới ôm lấy hai người mà không để ý tới cây thánh giá mà mình đeo trước ngực. Hậu quả là Senovia và Azer thân làm ác ma cảm thấy một trận đau nhói nên lui về sau. Sao thế, Irina, đo thánh giá trước ngực cậu đấy. Senovia, ác ma không thể chạm vào cái này được. Irina, là cô gái tới từ giáo hội phải không? Gasper, Ryu thấy một màn cũng là cười trừ vì cái tính không để ý xung quanh của Irina thì cậu quá quen thuộc rồi. Ryu ở trong Akau Research Club luôn là Gasper treo ở trên cổ và Koneko ngồi trên đùi cậu ăn lấy đồ ăn vặt. Mọi người cũng khá là ngạc nhiên khi Irina mặc đồng phục của Kuo Academy, lúc này Rias cùng Akeno mở cửa bước vào trong. Xem ra mọi người tập trung đông đủ rồi nhỉ. Rias, Sido Irina, chào mừng em tới ngôi trường này. Rias, San, ý nhầm hội trưởng Rias, mong được mọi người chỉ bảo thêm, Irina, Rias, chuyện này là sao, ta đã bảo với ông ta là không cần đâu, Azazo, giọng Azazo vang lên sau lưng chỗ ngồi của Ryu, ở đó sáng lên ánh sáng màu xanh lục rồi thân hình Azazo xuất hiện trong phòng. Với việc Khao Brigade đang ở thế trên chúng ta, Michael lo rằng chỉ với thiên sứ và ác ma vẫn không đủ để bảo vệ ngôi trường này và những người tình nguyện trong lực lượng. Azazo, dù gì chúng ta đã liên minh với nhau mà. Yuto, sao mà từ chối cô ấy được chứ? Akeno, Michael, Sama đã chuyển hóa tớ thành thiên sứ nên mọi người vui lên khi mà một thiên sứ vừa tái sinh đã có mặt ở đây. Irina nói xong thì sau lưng xòe ra bốn đôi cánh tượng trưng cho nàng đạt được tứ dực thiên sứ đồng thời trên đỉnh đầu của nàng có một vòng hào quang. Thật không ngờ con người có thể trở thành thiên sứ được đó. Senovia, từ khi chúa qua đời thì không cần thiên sứ nào được sinh ra nữa. Ta đảm bảo họ dùng cách tương tự như ác ma đã sử dụng thôi. Azazo, ta đã nêu ý tưởng cho Michael sau đó chính cậu ta đã phát triển. Những thiên sứ thượng cấp đại diện cho quân ca và các thành viên trong đại gia tộc thì đại diện cho quân bài tính từ A tới Q, Irina. Ra là vậy, ác ma là các quân cờ và thiên sứ là các quân bài. Yuto, vì Irina sẽ ngủ tại thần xã nên mọi người quyết định mở party, Ryu cùng Azer đi mua đồ ăn mà ở thần xã thì mọi người ngạc nhiên là một vị khách không mời có mặt tại đây. Hừ, Rosoa, San, sao vậy, Irina, mọi người nhìn thấy Rosoa ngồi co hai chân lên mặt chôn vào trong đó, khuôn mặt chán chường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rias cũng là giải thích cho Irina hiểu vì sao Rosoa ở đây, hóa ra là Odin lúc trở về Asgard đã bỏ lại Rosoa không có mang theo về chuyện này mà Rosoa khóc giống một trận cùng với thương tâm vô cùng. Chị bị bỏ lại à, Irina, ác thật mà, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức vì Odin. Sama, tôi đã làm việc chăm chỉ nhưng ngài ấy lại quên đưa tôi về cùng chứ. Rosoa vừa nói vừa khóc nàng lệ rơi đầy mặt Akeno lại gần an ủi nhưng Rosoa không có đồng ý mà bi thương vô cùng. Ryu cùng Azer đi trở về thần xã, đi được một lúc thì cậu dừng lại lông mày nhăn lại nhìn lấy kẻ xuất hiện ở trước mặt mình. Astaroth Diodora, người xuất hiện ở đây là có ý gì? Chúng ta lại gặp nhau rồi, Argento Azer. Diodora, xin chào Azer, tôi đến để gặp em đấy. Diodora, ta nhớ là từng cảnh báo ngươi tránh xa và đừng làm phiền Azer rồi mà nhỉ. Hay là ngươi thu được ngoại lực trợ giúp nên tự tin là có thể chống lại được ta? Chấm, Diodora vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Azer nhưng trong lòng hắn là chấn kinh vạn phần, việc hắn cấu kết với Khao Brigade là tuyệt đối không được lộ ra nếu không bản thân sẽ là vạn kiếp bất phục. Diodora vẫn là vẻ mặt bình tĩnh tiến đến vươn ra tay của mình định nắm lấy tay của Azor, nhưng Azor nhanh chóng lùi về sau mặt cảnh giác nhìn lấy Diodora. Azor không giống như trong nguyên tắc ngây thơ, nàng từng tiếp thụ qua Ryu điều giáo đồng thời cũng là đề cập tới cái tên Diodora trước mặt mình. Azor cũng là trong lòng hận Diodora vì chính hắn là người đã khiến cho nàng phải nhận tất cả sự sỉ nhục cùng xa lánh của những người trong giáo hội. Argento Azor, tôi muốn cưới em làm vợ. Tôi đã yêu em mất rồi. Diodora, xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi. Cảm phiền anh đừng có tới tìm tôi hoặc làm phiền tôi nữa. Azor, anh là người mà tôi ghét cũng như là không bao giờ kết hôn. Azor nói xong xoay người rời đi, Ryu chăm chú nhìn lấy Diodora cũng là xoay người đuổi theo Azor. Dù ngươi có thu hoạch được Khao Brigade giúp đỡ cũng không thắng được ta đâu, ngươi tốt nhất là cắt đứt quan hệ với Khao Brigade đừng để đến lúc đó dẫn tới họa sát thân. Ryu cùng Azor đi xa thì Diodora sắc mặt ban đầu cũng là vẻ mặt mỉm cười cùng híp mắt đã biến mất mà đổi thành sắc mặt âm trầm cùng nụ cười lạnh. Có hai vị cực ma vương tham gia thì ta không tin không giết được ngươi, ngươi cứ việc quyết trọng thời gian quý báu còn lại của mình đi. Diodora, đối với Azor thì ta nhất quyết không bỏ qua, ta không có được thì người khác đừng mong có được. Diodora, Ryu cùng Azor trở về thần xã, mọi người nhìn thấy sắc mặt của Ryu cực độ âm trầm cũng không hiểu chuyện gì nên hỏi Azor để biết chuyện gì xảy ra. Azor cũng là kể lại việc Diodora xuất hiện cùng với việc hắn cầu hôn mình muốn cưới mình làm vợ. Chúng nữ vẻ mặt là hiện lên vẻ ghét bỏ đối với Diodora. Rias trầm tư lấy. Diodora là người thừa kế tiếp theo của gia tộc đã sinh ra ma vương Beelzebub Astaroth gia tộc. Rias, thật không ngờ hắn lại biết Azor từ trước đồng thời cũng là đối mặt sự uy hiếp của Ryu là không sợ hãi chút nào, điều này chứng tỏ hắn phía sau lưng có chỗ dựa vững chắc mang lại sự tự tin. Astaroth gia tộc là không thể nào chấp nhận việc Diodora gây sự với Ryu được vì bọn họ là hiểu rất rõ khả năng của Ryu. Rias, chỉ có một khả năng mà thôi, hắn cấu kết với Khao Brigade có điều chưa chắc chắn được cần phải quan sát cái đã. Rias, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin chắc bên phía Azazel cũng biết được chút phong thanh rồi nên có gì bọn họ sẽ hành động thôi. Ryu cũng là để chuyện này sang một bên rồi chú tâm vào việc nấu nướng của mình. Chúng nữ thấy Ryu động đến bếp chuẩn bị nấu nướng là vẻ mặt mong chờ không thôi. Bọn họ ít nhiều gì cũng từng nếm qua món ăn của Ryu nên biết được tay nghề của cậu. Qua một thời gian thì lần lượt từng món ăn được nấu xong, các nàng cũng là hỗ trợ trong việc đem thức ăn đưa lên bàn. Mấy ngày sau, mọi người vẫn là sinh hoạt bình thường nhưng Azor lại gặp chút rắc rối vì hàng ngày nàng là nhận được thư tình từ Astaroth Diodora, điều này làm cho nàng chán ghét cùng khó xử không thôi. Ryu cũng không nhiều lời một mồi lửa thiêu rụt hết đống thư mà Diodora gửi cho Azor. Buổi chiều Rias gọi mọi người tập trung tại câu lạc bộ vì có việc cần thông báo, mọi người đều thu được nên nhanh chóng giải quyết công việc trên tay của mình rồi tới câu lạc bộ. Đợi mọi người đến đông đủ rồi thì Rias mới thông báo cho mọi người biết ma giới quyết định tổ chức một trận rating game giữa các ác ma trẻ tuổi với nhau. Rating game, Yuto, một giải đấu để xác định thực lực của thế hệ ác ma tuổi trẻ. Nếu Loki không tấn công thì nó đã được tổ chức trong kỳ nghỉ hè rồi. Rias, vậy là chúng ta có cơ hội đối đầu với Syraok, anh ta là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu nhà vô địch đó. Rias, có ta ở đây thì danh hiệu nhà vô địch chưa chắc được hắn đạt được. Các bảng đấu đã được chia hết rồi à, Koneko, đối thủ của chúng ta là Astaroth Diodora. Rias, trận đấu với Diodora nên cẩn thận vào, anh cảm nhận được hắn không có hảo ý với Azor nên sẽ động tay chân trong quá trình thi đấu. Ryu trầm giọng cảnh báo Rias không được lơ là đối với Diodora. Rias cũng là không xem thường lời cảnh báo của Ryu nên xem trọng cực kỳ. Trước khi mà Rias cùng Diodora tiến hành rating game thì trước đó là trận đấu giữa Syraok vs Zephyrdor, không chút hoài niệm nào khi mà Syraok thắng áp đảo Zephyrdor dù hắn có dồn hết toàn bộ thân thuộc của mình vào hòng tiêu hao Syraok đều là vô dụng. Trước khi trận đấu giữa Rias vs Diodora bắt đầu thì Diodora tới câu lạc bộ của Rias gặp mặt một chuyến, bầu không khí rất chi là căng thẳng, Ryu thấy vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt đầy dục vọng nhìn chăm chú vào Azor khiến cậu rất muốn đánh Diodora một trận nếu không phải là Rias ở đây cùng với hiện tại đang trên danh nghĩa là quân pawn của Rias thì cậu đã không có cố kỵ nhiều như vậy. Akeno tuy là chán ghét Diodora nhưng vẫn là theo lễ đi pha trà rồi đặt lên bàn, những người khác là đứng sau lưng Rias để xem Diodora tới đây làm gì. Xin phép vào thẳng vấn đề chính, tôi muốn trao đổi quân Bishop, Diodora, cậu muốn Azor à, Rias, cô nắm được vấn đề khá nhanh đấy, cuộc trao đổi này không tệ đâu, Diodora, Diodora nâng lên tay của mình, ngón trỏ điểm vào hư không và trước ngực hắn xuất hiện hình ảnh 3D về hai cô gái. Dù sao thì đây là những đề nghị rất, Diodora, Rias thẳng thừng đưa lên tay của mình cùng với lên tiếng chặn lại Diodora tiếp tục lời nói. Thứ lỗi, tôi không có hứng thú, bây giờ là báu vật của tôi xem em ấy như em gái mình. Rias, muốn có được người phụ nữ thông qua một cuộc trao đổi. Cậu có biết cách nói chuyện với một nữ nhân không thế? Rias, lời ít ý nhiều của Rias cũng là ám chỉ một số thứ nhưng Diodora vẫn không nhận ra được ẩn ý đằng sau câu nói của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riu trên thân ma lực lúc ẩn lúc hiện biểu hiện cậu gần đến giới hạn của mình rồi. Rias trên thân lâu lâu phun trào ma lực cũng biểu hiện nàng đang rất kiềm chế tính khí của mình. Diodora mở mắt ra nhìn chăm chú Rias, hắn biết cuộc trao đổi này đã thất bại. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ra về nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Diodora đứng lên đi ra ngoài nhưng trên đường đi hắn lại tìm đường chết khi mà nắm tay Aza nói những lời đường mật. Ryu cũng là không nhịn được nữa mà thuấn di tới cạnh Diodora một quyền dùng tới Gora Gora Nomi nện vào ngực của Diodora làm cho hắn miệng thổ huyết bay đi đụng nát vách tường rơi vào trong sân trường. Diodora đứng lên tay đặt lên ngực mình cùng với ngẩng đầu đôi mắt oán độc nhìn lấy Ryu rồi xoay người bỏ đi. Những người khác đi về thần xã ăn tối nhưng Ryu cùng Koneko thì lại ra ngoài vì bọn họ nhận được triệu hoán hẹn trước nên cùng nhau đi giải quyết. Ở trên đường đi thì gặp được Vali, Ryu cũng không có căng thẳng làm gì mà chào hỏi với Vali. Yo, lâu rồi không gặp Vali. Sắp tới cậu đấu với Astaroth gia tộc thì cẩn thận tên Diodora, hắn có cấu kết với Khao Brigade nên quỷ lực tăng lên đáng kể đấy. Vali, sao không đi gặp trực tiếp Rias thông báo mà phải thông qua ta? Chấm, chắc chắn Rias sẽ không nghe lời khuyên của ta nên thông báo ngươi là tốt nhất vì nàng là nghe lời ngươi. Vali, cảm ơn vì lời thông báo. Ryu tạm biệt Vali rồi cùng Koneko tới chỗ làm triệu hoán hẹn ước hoàn thành xong liền rời đi. Cậu cũng đem chuyện này báo cho Rias đồng thời cũng không nằm ngoài dự đoán của Vali khi mà Rias nghe lời Ryu đem chuyện này báo cho CX thì nàng lập tức làm theo. CX nghe được báo cáo của Rias cũng không có biểu thị kinh ngạc gì mà liên lạc với Azazel để bắt đầu kế hoạch. CX cùng Azazel và vài người khác là nhận được tin tức quân đội thuộc gia tộc Lassia. Labeler chết không biết nguyên nhân cùng với quỷ lực của Diodora đột nhiên tăng trưởng đã khiến cho bọn họ nghi ngờ là Diodora có dính líu tới Khao Brigade. Giờ thêm thông tin mà Vali truyền tới thông qua Ryu càng là chứng minh Diodora dính líu với Khao Brigade. Tới giờ chuẩn bị thi đấu thì Rias cùng những người khác bước vào ma pháp trận truyền thống đi. Đi cẩn thận nhé, Rosoa, cố gắng lên nhé, Irina, nhóm Rias được đưa tới vùng không gian tiến hành thi đấu, khi tới nơi lập tức mọi người nhận ra có điều gì đó không đúng, đáng lý khi tới đây phải có trọng tài xuất hiện tiến hành cho trận đấu bắt đầu. Bây giờ như cảm ứng được cái gì xoay người lại thấy được trên cao xuất hiện ma pháp trận kỳ lạ. Ma pháp trận, bây giờ, không phải gia huy của Astaroth gia tộc. Akeno, cẩn thận đó, Rias, toàn bộ vùng không gian xuất hiện vô số ma pháp trận cùng màu với cái xuất hiện ban đầu, mọi người cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu mình nhớ không nhầm, gia huy này là các ác ma hầu cận của cựu ma vương ở Khao Brigade. Rias, vậy bọn chúng là khủng bố Khao Brigade mà mọi người đề cập tới. Một dòng dõi hoàng tộc hèn hạ và giả tạo Grammary, bọn ta sẽ xóa sổ các ngươi. Đội trưởng hầu cần, ăn nói dõng dạc lắm, không biết các ngươi có thực lực tương ứng hay không? Ryu đi lên phía trước một bước hai tay nắm chặt vận khỏi Gora Gora Nomi năng lực quyền đầu xuất hiện khí ép bọc. Ryu cũng không chờ kẻ thù phản ứng lại hay mở miệng nói chuyện mà vung hai tay sang hai bên nện vào không khí đột nhiên nứt toái những vết nứt không ngừng lan tràn, không gian cũng vì thế mà chấn động mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp không gian trận đấu xuất hiện lỗ đen tỏa ra lực hút kinh khủng không ngừng cắn nuốt những kẻ xấu số tên mở mồm khẩu xuất cuồng ngôn là bị Ryu công kích xỏ xuyên qua đầu lâu của mình. Ryu thực hiện đòn tấn công của mình xong cũng là lúc tiếng kinh hô của Azer vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại thấy được Azer đang bị ma pháp định trụ trong tư thế treo ngược dần trôi nổi tới gần Diodora. Diodora, Rias, xin chào ta sẽ mang Argento Azer đi. Diodora, thế này là như thế nào? Rias, các ngươi tất cả ở đây sẽ bị giết bởi Khao Brigade thôi. Diodora, ngươi nghĩ rằng như đây ngươi có thể làm nên trò chống gì? Chỉ là một lũ ô hợp mà thôi. Ryu khinh thường lấy đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh không ngừng có kẻ thù từ ma pháp trận đi ra. Cậu cầm ra táng thiên yển nguyệt đao rồi hướng xung quanh dùng ra táng thiên yển nguyệt chảm. Những nơi mà có bán nguyên chảm kích đi qua đều là có người rơi rụng xuống. Ryu hiện tại là đang nổi điên nên ra chiêu là không nương tay chút nào cả, chiêu thức đều là lấy mạng đối thủ. Tiểu tử bình tĩnh đi, giữ lại ma lực để đánh với Diodora tốt hơn nhiều. Odin, lão già, Odin, Sama sao ngài ở đây? Rias, bọn ta phát hiện ra Astaroth Diodora đã lén lúc thỏa hiệp với bọn chúng. Odin, tới đây nào, ta chính là vị thần vĩ đại Bắc Âu đây. Odin, lời khiêu khích của Odin thành công mang lại sự tấn công dồn dập của kẻ thù, nhưng ông vẫn bình tĩnh như thường chống cái gậy trên tay xuống đất tạo nên một bán cầu không ngừng khuyến trương ra, những nơi đi qua đều có kẻ thù tan biến đi. Tên nhóc Azazel muốn chăm sóc bọn chúng bằng cách dụ chúng vào trong đó mà. Odin, chúng tôi chỉ là mồi nhử thôi à, Rias, đi nhanh lên đi, Odin, Rias đi thôi, cứu Azazel quan trọng hơn, nếu chúng ta hành động đủ nhanh có thể tham gia vào đại động tác lần này. Odin mắt thấy kẻ thù tụ tập lại đây dần đông lên cùng không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc đối đãi. Gungnir, Odin, theo Odin giọng nói vang vọng thì đại lượng thủy nguyên tố tụ tập tại bên cạnh của Odin rồi từ đó nhô ra một đầu giáo, Odin đưa tay phải mình lên nắm lấy thân giáo trồi ra. Gungnir là vũ khí huyền thoại nổi tiếng nhất của Odin, cây giáo này là vũ khí chuyên dụng của Odin. Odin xoay vài vòng Gungnir trên cao rồi nắm nó bằng hai tay để trước mặt mình, tay phải nắm gần cán giáo mà tay trái nắm giữa thân giáo hướng thẳng đám ác ma đang bay tới, từ phần lưỡi hai bên có hình bán nguyệt có năng lượng tụ tập rồi giải phóng ra một quang trụ tử sắc bay ra ngoài làm cho kẻ thù nằm trên đường bay hóa thành tro bụi. Odin, Sama, chúng tôi sẽ không thể để ngài phí công vô ích đâu. Rias, trên đường chạy tới nơi Diodora đưa Azazel đi thì Azazel liên lạc tới nói rõ chút tình huống bên này, mọi người là không ngờ tới cựu ma vương lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Azazel đang tính nói gì thêm thì thấy ở một góc chiến trường truyền ra động tĩnh cực lớn, ở đó xuất hiện vô số dị tượng đồng thời cũng là hàng lâm tới những chiêu thức mang tính hủy diệt cực lớn. Viện quân, Azazel, ta để các nàng tới trợ giúp đấy, đừng xem thường sức chiến đấu của các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Azazel hướng tầm mắt của mình tới chiến trường thấy được dưới dẫn đầu của Mục Ninh Tuyết thì những người khác đều thả ra cấm chú ma pháp tới oanh tạc theo thời gian lắng động cùng với tài nguyên trồng chất thì các nàng những người từ thời đại ma pháp thịnh vượng đều là đạt tới cấm chú ma pháp sư, các nàng chính là một trong số ít người sót lại của thời đại đó cũng là ít người đạt đến cấm chú pháp sư. Có mạnh mẽ chiến lực như thế này thì không cần lo lắng nữa rồi. Azazel, mọi người theo bậc thang chạy lên vào trong tòa nhà đầu tiên, ở đây bọn họ gặp được 15 người khoát đấu bồng màu đen đứng sẵn chờ mình. Ta biết ngươi sẽ tới mà, Gremory Rias cùng thân thuộc của ngươi. Diodora, giờ thì bắt đầu trò chơi thôi nào. Diodora, trò chơi, Akeno, không may là trận rating game đã bị hủy, toàn bộ nhờ ngươi cả đấy. Rias, thế nên chúng ta sẽ chơi trò này nhé. Nếu các ngươi không chiến đấu thì Azazel sẽ làm của ta. Diodora, chơi một chiêu rất âm hiểm, vậy ngươi sẽ phải đối với hành động của mình trả giá thật đắt. Ha ha, ta sợ ngươi quá cơ, người khác sợ ngươi thực lực cường đại nhưng sau lưng có kẻ đánh bại ngươi nên ta góc gì phải sợ ngươi. Diodora, hai trận đấu sẽ diễn ra cùng một lúc, phía bên phải ta sẽ dùng hai rook và tám pawn. Phía bên trái ta sẽ dùng queen và bishop, các ngươi có thể tùy ý chia nhóm. Diodora, Ryu, Koneko, Senovia và Gasper sang bên phải, những người khác theo ta sang bên trái. Rias, không cần phiền phức như vậy đâu Rias, một mình ta đi bên phải mà các em đi bên trái. Ta đã nói là sẽ cho hắn trả giá đắt là nhất định làm được. Rias cũng không có nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, phân chia xong hết rồi thì toàn bộ đều được truyền thống đi. Quên nói là tất cả pawn của ta đã được thăng cấp lên quân queen hết rồi đấy. Diodora, số lượng không bằng được chất lượng. Didirect, Well Dragon Balance Breaker, Well Sonic Boss Queen. Didirect, Well Sonic Boss Queen là trạng thái tập hợp cả 3 loại năng lực là Well Sonic Boss Knight, Well Sonic Boss Rook và Well Sonic Boss Bishop. Đây là trạng thái mà nguyên tác chưa từng xuất hiện nhưng chắc chắn là sẽ có sau này vì trong nguyên tác Issei là lợi dụng đặc tính của 3 quân cờ phân biệt là quân Knight tính cơ động cùng linh hoạt, quân Rook phòng ngự siêu cường cùng đòn tấn công gây sát thương cao, quân Bishop có ma lực dự trữ khổng lồ. Dựa theo cờ vua ác ma mà tính thì quyên chính là hội tụ cả 3 loại sức mạnh với nhau nên Ryu thử phát triển nó và thành công mỹ mãn, có điều là chưa có thực nghiệm mà thôi, cơ hội lần này để cho cậu có cơ hội thực nghiệm. Giọng Didirect vang lên thì cơ thể Ryu dần bao phủ khải giáp đỏ như huyết, có điều nó rất khá với Well Dragon Balance Breaker. Ban đầu Well Dragon Balance Breaker chỉ là bao phủ cơ thể Ryu khải giáp bình thường, nhưng lần này Well Dragon Balance Breaker Well Sonic Boss Queen thì khác. Khi khải giáp xuất hiện, nó biến ảo đi, phần khải giáp hai cánh tay phình to lên giống như là tay tinh tinh, toàn bộ khải giáp bao phủ cơ thể cũng tiêu giảm đi rất nhiều, nhìn qua giống như là ôm sát cơ thể. Bả vai xuất hiện hai khẩu pháo không ngừng thu nạp năng lượng tùy thời thả ra Dragon Sword. Ryu cảm thụ sức mạnh mới mà mình khai phá được rất là hài lòng, lập tức hữu quyền nắm chặt xông về phía 8 pawn của Diodora. Mục tiêu của cậu là giải quyết hết 8 pawn của Diodora trước rồi đối phó với hai rook sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là 8 pawn của Diodora đều thăng cấp lên quân queen, nhưng là không chống chịu nổi được quyền đấm vào đến thịt của Ryu được. Những nơi mà bị cậu đấm vào đều là có bầm tím vết thương hoặc là xương cốt nứt ra. Ryu đã nói là sẽ để cho Diodora trả giá đắt là làm được, hiện tại cậu ra tay không chút nhân từ nào đối với các nàng cả. Đừng có mà trách ta, có trách thì trách tên Diodora đó trêu chọc ta mà thôi. Hủy diệt long quyền, lục quyền, cửu trọng kích. Ryu nhìn thấy hai rook xông tới là phân biệt đấm vào bụng của các nàng, một quyền đưa vào trong đó cửu trọng kình lực, các nàng bị Ryu đấm ra một quyền này đều là văng xa va chạm vào cột nhà miệng thổ huyết lấy. Ryu không có nhanh chóng loại bỏ các nàng mà là lần lượt đánh trọng thương các nàng, tuy là những cô gái này trải qua Diodora điều giáo là không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng là dưới sự công kích mãnh liệt của Ryu cũng là biến sắc mặt. Các nàng cũng biết mình gặp phải đối thủ khó chơi nên dùng chiến thuật chơi diều tới câu giờ, Ryu thấy vậy cũng là phát lực xông thẳng lên trên phá nát trần nhà trôi lơ lửng ở phía trên cao, hai khẩu pháo ở vai nhắm thẳng xuống phía dưới bắt đầu nén năng lượng lại chuẩn bị phát xạ. Ryu cũng góp chút sức bằng cách đưa hai tay ra tụ lại xung quanh phong nguyên tố rồi nổ bắn ra, hai quang cầu bên trong năng lượng xoáy ốc đến cực hạn cộng thêm bên ngoài có cánh quạt xoay tròn với tốc độ cao bay xuống bên dưới. Hoành, toàn bộ tòa nhà nổ tung lấy rồi hóa thành phế tích. Một chiêu này Ryu tiêu diệt 8 pawn và hai rook của Diodora. Ryu gọi ra long rực hướng vị trí tòa nhà Rias cùng mọi người đang đứng đang phi hành tới. Ryu thấy chiến cực đang lâm vào gằng co vì quân Queen khi bị thương là lập tức được hai quân Bishop trị liệu lập tức. Zenovia cùng Yuto rất muốn tấn công nhưng quân Queen toàn là dùng chiêu AOE diện rộng hạn chế lại. Casper cũng thử dùng năng lực Longinus của mình nhưng vẫn vô dụng. Vẫn chưa kết thúc sao? Nếu vậy thì ai trong các em có thể hạ gục được ba người bọn họ thì anh sẽ dành nguyên một ngày hẹn hò với người đó. Nghe vậy toàn bộ chúng nữ đều là bộc lộ ma lực của mình ra ngoài với mức độ kinh khủng. Dám lơ ta để nghe một thằng đàn ông nói chuyện. Quân Queen của Diodora, câm miệng, tích 5, Queen quân cờ của Diodora đã phạm vào chúng nữ chi nộ nên đón lấy nàng chính là lô đình thủ đoạn. Rias dùng ra phân nửa ma lực của mình giải phóng hủy diệt chi lực. Akeno cũng tiêu hao nửa ma lực của mình hội tụ thành nhất tôn lôi thần hướng phía trước trụy lạc xuống nhất trường. Koneko trực tiếp tiền vào trạng thái Senjutsu và Yojutsu tạo ra một quả cầu lửa ném đi. Yuto hai tay cầm kiếm mà ở trên miệng cũng ngậm lấy một thanh rồi dùng ra. Santoriu Ogi Sanzen Sekai, Zenovia hai tay nắm Excalibur Durando nâng lên cao quá đầu chém mạnh xuống. Hậu quả không cần xem cũng biết được là ba người thân thuộc của Diodora hứng chịu công kích hủy diệt cùng với nhằm vào người mình nên toàn bộ đều trúng chiêu. Mọi người thấy kẻ địch đều quét rồi thì tiến đến nơi Diodora đang ngồi. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi tên kinh cùng hai quân nai nữa mà thôi. Akeno, sao hắn ta không giữ lại quân Queen mà giữ lại quân nai bên mình? Rias, yo, lâu rồi không gặp, Free, giọng của Free đột nhiên vang lên làm cho mọi người chấn kinh, trước đó bọn hắn chứng kiến được Free đã là chết do trước đó bị Ryu giết chết nhưng không ngờ tới lại gặp được hắn. Nhờ phúc của Khao Brigade mà ta được tái sinh lại lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tao rất khó nhai mà đúng không? Tụi mày thấy không, tao vẫn sống nhăn răng đây. Free, Ryu cũng không rảnh nghe Free nói nhảm mà trực tiếp nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao chuẩn bị động thủ thì Yuto đưa tay ra cản lại. Hắn chắc chắn là được Vali lúc đó cứu giúp mới có thể sống tới bây giờ. Và hắn trở thành quân nai của Diodora. Rias, quân nai, tao ăn hết bọn chúng rồi. Free, ăn luôn, Zenovia, tên này đúng là không còn chút nhân tính. Koneko, Free cười lên quái dị rồi thân hình của hắn không ngừng bành trướng lên trở thành một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vì đây là một cuộc hội ngộ đầy bi lụy để tao kể cho chúng mày biết vì một thứ. Mấy con chốt thí mà chúng mày vừa tiêu diệt lúc nãy đều là từng các sơ nổi tiếng từ nhiều thánh đường khác nhau. Free, cái gì cơ, Gasper, thằng đó có sở thích dùng mấy lời ngon ngọt để đưa mấy con thánh nữ xuống địa ngục. Free, vậy là Diodora có dự mưu từ trước đối với Azer. Ryu trên thân sát khí bạo phát cơ hồ là ngưng kết thành thực chất. Yuto tay đặt lên vai của Ryu. Anh hãy dành sức cho tên Diodora đi. Yuto cũng là tiến lên không có để cho Free nói nhảm mà xông lên huy kiếm thành ba đường đã cắt cơ thể Free như đậu hũ rồi nàng cắm kiếm vào đầu Free triệt để kết thúc sinh mạng của Free. Mọi người đi vào sâu bên trong thấy được Diodora ngồi trên ghế mà ở phía sau là Azer với tay chân bị trói. Có vẻ như là nàng vẫn giữ lấy niềm hy vọng nhất là ngươi, Xích Long Đế. Diodora, Azer vẫn còn trong trắng đúng không nhỉ? Ta đây không thích hàng đã qua sử dụng đâu nhưng mà cướp cô ta từ tay Xích Long Đế có khi vui hơn. Diodora, một tên ngu đi chọc tức hắn nhất là tên này tính tình cực kỳ giống long tộc là cực độ bảo hộ người mình yêu. Didirect, nếu nói theo nghĩa của nhân gian thì chọc rồng có ngày bị rồng thông nát s. Fafnir, well dragon balance breaker, Didirect, đúng là Xích Long Đế đúng là mạnh thật nhưng ta có xà lực của office trong người đấy. Diodora, Ryu cơ thể thuấn di đi tung ra một quyền thật mạnh vào bụng của Diodora khiến hắn ói ra đại lượng máu tươi, long chảo không chút do dự thọt vào trong người của Diodora rồi rút ra sau đó tung nhất cước đạp bay Diodora đi. Đừng có đùa, ta là một thượng cấp ác ma, sở hữu huyết thống của ma vương Beelzebub hiện nay. Làm sao mà dòng máu cao quý như ta lại thua bởi trung cấp ác ma như ngươi? Diodora, mấy năm nay ta luôn là ẩn giấu sức mạnh của mình nên các ngươi đám ác ma tuổi trẻ đều xem là ta chỉ có thực lực trung cấp ác ma. Đó chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. Ryu vừa nói vừa tiến lại gần Diodora mà trên thân khí tức cấp tốc kéo lên cao, dọa cho Diodora biến sắc mặt vì hắn cảm nhận được từ trên Ryu tỏa ra khí tức giống với Beelzebub Ayuka. Hủy diệt long quyền nhất quyền định thiên hạ. Ryu nhất quyền đấm thẳng vào mặt của Diodora khiến cho hắn hai tay ôm mặt nằm trên đất rên rỉ, cậu đi tới nhấc chân mình lên hung hãn hướng Diodora dẫm xuống, cơ thể Diodora cong lại lâm sâu vào trong đất. Kết giới của ngươi trả bằng một góc của vali. Tại sao, với sức mạnh từ office đáng ra ta phải, Diodora, với sức mạnh vay mượn từ office thì ngươi đối với ta chẳng là gì cả trừ phi tự thân office tới đây thì may ra so tài cao thấp với ta còn được. Ryu tay phải nắm lấy cổ áo của Diodora nhấc lên rồi tay trái co lại thành thủ đao hướng ngực phải Diodora đâm vào nhưng lại bị cản bởi bức tường mà Diodora tạo ra. Thất không hả, quỷ lực của ta mạnh hơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sức mạnh mà ngay cả Xích Long Đế ngu ngốc nhà ngươi cũng không thể đánh bại được đâu. Diodora, bus. Ryu lao tới trong khi đang bắp sức mạnh lên rồi tung một quyền vào bức tường mà Diodora dựng lên trong đó cả sức mạnh của Goragora Nomi nữa nên bức tường ngăn cản trước mặt cậu chẳng khác là tấm thủy tinh cả bức tường xuất hiện chằng chịt vết rách rồi vỡ nát. Ryu một tay lôi kéo Diodora một bên tiến lại gần chỗ Azer bị trói sờ tay lên kiểm tra một cái phát hiện ra chất liệu làm nên công cụ trói buộc Azer khá đặc biệt. Đó là một phong ấn đặc biệt mà kẻ sở hữu Longinus hiện tại làm riêng cho ta. Hắn nói rằng nó sẽ tự động giải khai khi mọi chuyện kết thúc. Một khi ta thất bại thì phong ấn sẽ kích hoạt để hấp thu cô ta. Diodora, Ryu nghe vậy thì cười khinh thường lấy, hai tay của cậu dần trở nên đen tuyền, đây là trạng thái mà người dùng vận khởi Busosoku Haki đạt đến mức Busosoku Haki cao cấp mới có, hai tay cậu phát lực và trói buộc Azer vỡ tan trước sự ngỡ ngàng của Diodora. Azer thoát khốn thì nói muốn cầu nguyện nên chạy tới một khoảng cách rồi tiến hành cầu nguyện, theo nàng không ngừng cầu nguyện thì có tia sáng từ trên trời giáng xuống, Ryu cũng là biết sẽ có chuyện này xảy ra nên khi thấy vậy liền dùng Goragora Nomi nện tới trực tiếp phá hủy đi. Ryu đi tới đem Azer lôi kéo về phía mình rồi giao cho Rias chăm sóc. Diodora giờ ngươi hết giá trị lợi dụng rồi, kẻ chủ mưu một trong đã xuất hiện nên ngươi có thể đi chết được rồi. Ryu nhìn lấy Diodora trong tay mình thì khí ép bọc xuất hiện bao phủ cả bàn tay cùng đầu Diodora ở bên trong, Diodora ngửi được mùi khí tức tử vong là điên cuồng vùng vẫy, hắn là chưa muốn chết nên mới nghĩ cách tránh thoát nhưng không có cách nào thoát ra được. Ryu nhấc lên rồi ấn mạnh xuống mặt đất, đầu Diodora cũng là trong giây phút đó nổ tan nát triệt để chết đi. Ở đây lâu như vậy rồi mà không ra chào hỏi bạn cũ sao, Beelzebub Sanba. Ta đã giấu kỹ vậy rồi mà ngươi vẫn nhận ra, không hổ danh là người được mang tên Xích Diệt. Sanba, nè, Sanba vừa rồi có phải là ngươi tính mưu hại Azer đúng hay không? Là ta muốn thì như thế nào? Ta không giống với tên Diodora đó khi đạt được sức mạnh của office đâu. Sanba, ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó. Well Dragon Balance Breaker, Didirect, Vanishing Dragon Balance Breaker, Albion, Gigantis Dragon Balance Breaker, Fafnir, Risen Dragon Balance Breaker, Vericha. Trên thân Ryu mặc vào khải giáp huyền bí, tay phải là Longinus Booster Gear, tay trái là Longinus Divine Dividing, chân phải là Longinus Golden Gigantis, chân trái là Longinus Melbourne Gear Prison. Ryu cơ thể là di chuyển nhanh chóng, cơ hồ là không ai thấy được, dù là người nắm giữ ma vương thực lực Sanba cũng là không thấy được thân hình của Ryu. Sanba cảm thấy cánh tay phải của mình truyền đến đau xót, liếc mắt nhìn sang thấy được cánh tay phải của mình không có, hắn đảo mắt thấy được Ryu ở xa mà miệng đang nhổ ra một cái cánh tay. Đừng có đùa với ta, ánh sáng phán quyết, ngọn thì đỡ nó đi. Sanba tay trái xòe ra và lòng bàn tay hiện ra một vòng tròn ma pháp màu tím với một hình con rắn cuộn tròn thanh dấu vô cực. Đây cũng là gia huy của Ophis, vì nàng là sở hữu sức mạnh vô hạn nên có tên gọi khác là Infinity Dragon. Chỗ Ryu đứng xuất hiện ma pháp trận thật lớn, rồi quang trụ xuất hiện dần nuốt chửng lấy cơ thể của Ryu. Divide. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo giọng Didirect vang lên thì đòn tấn công dần giảm đi sức mạnh của nó, đồng thời dần tan biến đi. Cái gì, Divine Dividing sao, Sanba, người còn định cản đường ta tới khi nào nữa hả, Vali? Sanba, Ryu tay phải nâng lên bắn ra chùm năng lượng về phía Sanba và chiêu này thổi bay cánh tay trái của Sanba. Tất cả chuẩn bị đi. Ryu thốt lên một tiếng thì cả bốn người Didirect, Albion, Fafnir và Vericha bắt đầu vận khởi sức mạnh của mình bên trong Longinus, hội tụ về hai lòng bàn tay của Ryu đang đặt ở eo của mình. Longinus Smasher, X4, chiêu thức ngưng tụ sức mạnh của nhị thiên long và hai vị ngũ đại long vương không phải đùa giỡn, cùng với ai cũng có thể đỡ được nên Sanba chúng chiêu là dần tan biến đi, hắn là nuốt hận trong lòng chết đi. Ta nguyền rủa các ngươi. Xích Long Đế, Bạch Long Đế, Sanba, thật tình ta không có làm gì cả mà nằm vùng vẫn trúng đạn. Vali, sao ngươi lại tới đây? Cảm thụ được sức mạnh trong người ngươi có chút biến hóa nên tới xem thử, ngươi đã có thể sử dụng được Longinus Booster Gear trạng thái Juggernaut Drive rồi. Vali, đúng là có thể sử dụng, nhưng Longinus Booster Gear khác biệt với Longinus Divine Dividing, nó chất chứa bên trong sự hận thù của các chủ nhân đời trước của Longinus Booster Gear. Vậy ngươi cũng cảm nhận được sao? Vali, cần một khoảng thời gian để nghĩ cách làm chủ được thứ sức mạnh đó. Ryu cùng Vali trò chuyện với nhau thì cậu nhìn sang bên cạnh tảng đá ngồi lấy một bóng người nhỏ bé ăn mặc thời trang Gothic Lolita màu đen. Lần đầu gặp mặt nhỉ, Xích Long Đế hay gọi là Mizako Ryu, kẻ du hành thế giới. Ophis sao? Đúng là lần đầu gặp mặt. Ryu liếc nhìn Ophis đang trong hình dạng loli, ngoại hình hiện tại của Ophis là một cô gái trẻ dễ thương với mái tóc đen dài đến ngang hông và đôi mắt đen. Tai của cô ấy khác với tai của người bình thường vì chúng có đầu nhọn, mặc dù mái tóc đen dài của cô ấy khiến đặc điểm này khó nhận ra. Đôi mắt xám đen của cô ấy có đồng tử xẻ sâu của loài bò sát. Ryu đang tính hỏi thăm vài thứ từ Ophis thì cậu cảm nhận được không gian bị ngoại lực xé nứt ra, cậu theo đó nhìn lại thấy được ở phía xa có một đạo không gian trùng động mở rộng ra và từ đó chui ra một sinh vật khổng lồ. Sinh vật khổng lồ này là một con rồng phương Tây màu đỏ khổng lồ với một chiếc sừng trên mõm và có hai bộ cánh, chiều dài tổng thể khoảng 100 mét. Đó là Rias, con rồng mạnh ngang ngửa với Ophis, Great Red, đó là những gì ta muốn thấy đấy. Rồng của rồng, hắn ta được gọi là Didi, là một Xích Long thần đế thực sự và tên gọi chính xác là Great Red. Vali, hắn ta chọn lấy cuộc sống tại vô thứ nguyên bay lượn mãi mãi trong đó. Đó là mục đích của Ophis và cũng là mục tiêu của ta, chính là đánh bại hắn. Vali, sai rồi Vali, giờ mục tiêu của ta chính là cùng với Xích Long đế đời này Mizako Ryu kết hôn sinh ra một đứa con. Ophis, lời tuyên bố của Ophis làm cho mọi người có mặt ở đây không kịp phản ứng mà Vali khóe miệng co giật lấy, hắn cảm thấy có chút đáng thương cho những người gia nhập vào Khao Brigade khi mà thủ lĩnh của họ lại nghe theo tiếng gọi giao phối của Long tộc để ở bên Mizako Ryu. Cách chương.